Bởi vì, nơi này có em, chương 5, chuộc lỗi. Góc chuyện audio.com. Chấm, hử, giải thích đi, bắt đầu từ đứa nào? Nó làm giọng tra khảo. Cả bọn nuốt nước bọt cái ực. Thằng Boom mạnh dạn đại diện tất cả đứng lên giải thích. Để tao nói cho, nó với Moon gật đầu. Khoanh tay trước ngực chờ đợi một câu giải thích chính đáng. Chả là sau khi bọn tao học xong cấp 2 thì gia đình tụi tao bắt đi du học ở Pháp. Bắt giấu tất cả thông tin và không cho phép liên lạc với bạn bè hay mọi người để chuyên tâm học hành. Cái Mon với cái Man là em họ tụi tao nên nó cũng phải sang đó luôn. Tụi tao muốn liên lạc với tụi mày lắm nhưng không dám. Đành phải đợi 2 năm thôi. Thế nên vừa về nước tụi tao đã tìm tụi mày ngay đấy còn gì. Hơ hơ, nghe xong thì nó biết không phải bọn Bùm cố ý mà là không dám nhưng không hiểu sao vẫn thấy giận. Nghe xong, nó hỏi, thế tụi mày có cảm thấy tội lỗi không? Cả đám gật cái rụp, nó với Moon đồng thanh, vậy chuộc lỗi đi, tụi Bùm vẫn chưa hiểu. Nó liền tiếp lời, mai cả đám cúp tiết đi chơi nhé. Moon hưởng ứng nhiệt tình, bọn kia mới khép nép nói, bộ mày không sợ sao? Bọn tao thì không sao bởi có gia đình chống lưng. Nhưng còn mày, nó với Moon tiêu hóa hết câu nói của bọn Bùm thì cười ha hả. Bọn Bùm ngớ mặt, bộ tụi tao nói gì sai sao? Moon từ từ giải thích. À quên chưa nói cho tụi mày biết. Con Min nó là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Thị. Bang chủ bang Angle, chủ tịch công ty buôn bán vũ khí MMM. Cả bọn nghe xong thì cái mặt hiện nguyên chữ OMG. Ô thế hóa ra mày còn giàu hơn cả tao cơ à? Thế mà tao cứ tưởng tao giàu nhất đám cơ đấy. Thằng Bùm với thằng Bom lên tiếng. Xuyệt, nói nhỏ thôi, trong trường này có mỗi tụi mày. Cái Moon với hiệu trưởng biết thân phận của tao thôi đấy. Nó bịt mồm bọn kia lại. Tì gì, chị có lắm tay thế à? Min, ừ. Chị giấu từ đầu đấy bây giờ bỏ ra khoe, Biết, ôi. Bỏ, ra, ca, không, tê, ủi, tê, tao, ngộ, pi, thấy bọn Bùm suýt tắt thở nó mới bỏ ra. Bộ mày định giết tụi tao luôn à, Mon bất bình. Tao hận không thể giết bọn mày từ lâu. GT, cách chương.